Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Trương Hiểu Thuyết mấy cái bạn cùng phòng thực mau liền đến tề. Bốn cái nữ hài tử lẫn nhau giới thiệu nhận thức một phen sau. Không bao lâu liền quen thuộc lên, bốn người ước hẹn cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm ăn đi liền ở Trương Hiểu Thuyết bốn người. Mới vừa hạ ký túc xá khi, liền phát hiện bên ngoài một trận xôn xao, không ít nữ sinh đứng ở dưới lầu tụ tập phảng phất ở vây xem cái gì. Còn có người khe khẽ nói nhỏ nói cái gì đó, nhất cụ bát quái tinh thần Thôi Linh Vũ không nói hai lời liền chen vào trong đám người đi hỏi thăm tình huống, nhưng mà này sau khi nghe ngóng chính là mười mấy phút không ai trở về. Trương Hiểu Tuyết ba người đều chuẩn bị đi tìm nàng khi nàng mới lưu luyến từ trong đám người bài trừ tới. Thôi Linh Vũ vừa đi đến Trương Hiểu Tuyết ba người bên người, một bên còn chiều đám người nhìn lại, nói, không nghĩ tới truyền thuyết chi giáo thảo Tiêu Thiên Lan cư nhiên tới chúng ta nữ sinh ký túc xá. Hạ đẳng người, thật không biết cái nào nữ sinh đem giáo thảo thông đồng. Đây chính là muốn trở thành toàn giáo nữ sinh công địch nha. Nghe được Tiêu Thiên Lan tên này, Trương Hiểu Tuyết trong lòng một cái lộp bộp, ám đạo không tốt, không đợi nàng nghĩ ra biện pháp bỏ chạy. Bên kia nhìn chằm chằm ký túc xá ra ra vào vào nữ sinh Tiêu Thiên Lan đã phát hiện nàng. Nâng lên chân dài liền chiều nàng đi tới. Hắn vừa động, ven đường đám người đều tự động nhường đường. Phi thường thuận lợi đem muốn nhân cơ hội nhanh lên rời đi Trương Hiểu Tuyết cấp ngăn lại tới. Tiêu Thiên Lan đi vào Trương Hiểu Tuyết trước mặt, lãnh đạm nói, đi thôi, đi ăn cơm. Nếu không phải tiểu thúc làm ơn hắn chiếu cố Trương Hiểu Tuyết, hắn mới không nghĩ thấy cái này cướp đi tiểu thúc toàn bộ chú ý nữ nhân đâu o. Hè o thăng, Tiêu Thiên Lan này nhất cử động, cơ hồ thấy như vậy một màn người đều cho rằng hai người có một chân. Ngay cả biết Trương Hiểu Tuyết có Tiêu Văn cái này bạn trai Thôi Linh Vũ cũng dùng thất vọng ánh mắt nhìn nàng, nàng cho rằng Trương Hiểu Tuyết là có một cái nam thần bạn trai sau còn không buông tha giáo thảo. Trương Hiểu Tuyết tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không được, nàng không cần tưởng đều biết lấy Tiêu Thiên Lan lớn như vậy danh khí. Chính mình nếu là không cùng hắn phủi sạch quan hệ, cái này cuộc sống đại học cũng đừng tưởng an tâm ẩn đi vì thế nàng cự tuyệt. Không cần, ta cùng bằng hữu có ước Tiêu Thiên Lan có điểm không kiên nhẫn. Ai ngờ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm à, nếu không phải tiểu thúc một hai phải ta chiếu cố ngươi. Ta mới mặc kệ ngươi nữ nhân này đâu, làm một cái bị sủng đại hùng hai tử, hiện giờ đã biến thành một cái trung nhị thiếu niên, đối Trương Hiểu Tuyết nói chuyện ngữ khí cũng không hiền lành. Tuy rằng Tiêu Thiên Lan cùng Trương Hiểu Tuyết nói chuyện thái độ đã so đối người khác kia cao lãnh, thái độ muốn khá hơn nhiều, nhưng Trương Hiểu Tuyết vẫn là không cao hứng, nàng quay mặt đi nói, ngươi không muốn lý ta ngươi có thể không để ý tới a. Cùng lắm thì ta cùng Tiêu ca ca nói một tiếng, liền nói đại cháu trai ngươi thật sự quá không hiểu đến tôn kính trưởng bối. Thế nào, bởi vì Tiêu Văn vội vàng tưởng đem Trương Hiểu Tuyết cùng hắn bộ lao. Vì thế sớm liền cùng Trương gia cùng Tiêu gia các gia trưởng thông qua khí. Cho nên tuy rằng hai người còn chưa đính hôn, nhưng bọn hắn hôn ước đã là hai bên đại nhân ước định mà thành vị hôn phu thê quan hệ. Trương Hiểu Tuyết ở Tiêu Thiên Lan trước mặt thác đại tự xưng một lần trưởng bối. Đảo cũng phù hợp tình hình thực tế, tuy rằng nàng so Tiêu Thiên Lan còn muốn tiểu một tuổi. Tiêu Thiên Lan sắc mặt tức khắc cứng lại rồi, nghĩ đến chính mình tiểu thúc đối Trương Hiểu Tuyết cái kia bảo bối kính nhi. Nói không chừng thật sự khả năng vì lão bà tới thu thập hắn cái này cháu trai một đốn. Nhớ tới Tiêu Văn những cái đó thủ đoạn. Tiêu Thiên Lan sắc mặt càng khổ, đối Trương Hiểu Tuyết cũng mềm thái độ, tiểu thẩm nhi, ngươi tốt nhất là, ta đáp ứng rồi tiểu thúc muốn chiếu cố hảo ngươi, khẳng định sẽ không nuốt lời đát. Trương Hiểu Tuyết cười tủm tỉm nhón chân tiêm sờ sờ hắn trên đầu mao. Ngoan, sao sao sao sao sao sao thăng ôi trời ơi tân sinh hoa hậu giảng đường cư nhiên là giáo thảo Tiêu Thiên Lan tiểu. Thẩm. Hàng tin tức này có thể do Trương Hiểu Tuyết là Tiêu Thiên Lan bạn gái còn muốn kính bạo đến nhiều a. À. Tiêu Thiên Lan đuổi theo Tiêu Văn lúc trước bước chân thượng B đại. Lấy Tiêu Văn xuất sắc trình độ, ở B đại há có thể không nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù đã qua đi đã nhiều năm, tuy rằng Tiêu Văn không ở B lớn, nhưng B đại trên giang hồ còn truyền lưu Tiêu Nam thần truyền thuyết. Tiêu Thiên Lan nhân cùng họ Tiêu cùng với Tiêu Văn lớn lên rất có vài phần tương tự dung mạo bị bái. Ra Tiêu Văn cháu trai thân phận, từ đây ở B đại quan chú độ cực cao, viễn siêu mặt khác vài vị học bá giáo thảo. Hiện giờ Tiêu Thiên Lan tiểu thẩm, cũng chính là Tiêu Văn bạn gái bị bạo ra tới. Tình huống này có thể do Tiêu Thiên Lan bạn gái tuôn ra tới muốn nghiêm trọng đến nhiều. Cơ hồ toàn giáo sư sinh đều đã biết. Vốn tưởng rằng phủi sạch cùng Tiêu Thiên Lan không phải nam nữ hữu quan hệ liền có thể hoàn toàn. Điệu thấp quá lớn học sinh sống Trương Hiểu Tuyết trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình tuôn ra Tiêu Thiên Lan tiểu thẩm thân phận ngược lại càng kính bạo. Nàng ảnh chụp ở trường học trên diễn đàn đều bị người cấp soát vô số biến. Cho dù là nàng kia bị Linh Tuyền Thủy cải tạo sau xinh đẹp rất nhiều dung mạo cũng bị hâm mộ ghen. Tị hận bạn cùng trường nhóm từ đầu phê bình đến chân. Cái gì làn da quá trắng, tóc quá tối, mặt mày quá câu nhân, này đó vốn nên là ưu điểm cũng bị bạn cùng trường nhóm gò ép nói thành là khuyết điểm mà ni bị. Người trở thành con khỉ vây xem vô số hồi Trương Hiểu Tuyết rốt cuộc không chịu nổi quấy nhiễu cấp. Tiêu Văn đánh cầu cứu điện thoại, nhận được điện thoại cùng ngay, Tiêu Văn liền lái xe chạy đến trường học. Lần này bất đồng với phía trước mới vừa khai giảng rối ren hết sức. Hơn nữa bởi vì Trương Hiểu Tuyết dẫn ra thân phận của hắn làm hắn ảnh chụp ở vườn trường trên diễn. Đàn lại lửa lớn một phen, hắn vừa xuống xe môn đã bị dạo quá diễn đàn bạn cùng trường nhận ra tới. Vị kia bạn cùng trường chạy nhanh lấy ra di động chụp Trương chiếu truyền diễn đàn. Ngọa tào lão tử thấy được Tiêu Nam thần ngao ngao ngao. Tuy rằng lúc này di động giống tố còn thực cha, nhưng không chịu nổi ảnh chụp vai chính nhan giá trị quá cao. Cho dù là nhập kính làm bối cảnh xe cũng là đường cong xinh đẹp xa hoa xe. Cha giống tố đánh ra nghệ thuật chiếu hiệu quả, mang theo vài phần mông lung Mỹ. Tiêu Văn rêu rao khắp nơi đi vào nữ sinh ký túc xá hạ. Cấp Trương Hiểu Tuyết gọi điện thoại, sau đó tùy ý đứng ở dưới lầu chờ. Bất quá cho dù lại như thế nào tùy tiện chạm tư cũng bị hắn chạm ra phong thái. Dần dần, vây xem đám người chút nào không thể so lúc trước vây xem Tiêu Thiên Lan ít người. Hiện tại người tuy rằng còn không có đặc biệt mở ra đến ở trước công chúng rủ xuống tiên Mỹ. Xác, nhưng mà xem náo nhiệt bản tính như cũ, đem Tiêu đại soái ca trở thành hy hữu động vật vây xem monster bất quá Tiêu Văn cũng chút nào bất. Động dung, bình tĩnh thật sự, này tiểu trường hợp so chi hắn làm quang minh thánh tử khi bị vô số dân chúng quỳ lại trường hợp. Hoàn toàn không đủ xem. Trương Hiểu Tuyết xuống dưới sau, Tiêu Văn liền như vậy công khai nắm bạn gái tay nhỏ rời đi. Phi thường trắng trợn táo bạo tuyên thệ chủ quyền, thấy như vậy một màn nhân tâm đều nát, nam thần cư nhiên bị tân sinh muội tử ngậm đi rồi. Tiêu Văn vốn định chính mình tuyên thệ chủ quyền, không nghĩ rơi xuống người khác trong mắt chính là chính hắn bị Trương Hiểu Tuyết tuyên thệ chủ quyền, này thật là một kiện bi thương sự tình. Trương Hiểu Tuyết cảm nhận được chung quanh bạn cùng trường đối bọn họ chú mục. Nhỏ giọng đối Tiêu Văn nói, sao ngươi lại tới đây? Ta là nói ta không nghĩ như vậy cao điệu, ngươi bởi vậy, ta chẳng phải là càng cao điệu. Tiêu Văn bình tĩnh nói. Bọn họ phía trước đem lực chú ý đặt ở trên người của ngươi. Là bởi vì bọn họ còn không xác định ngươi có phải hay không bạn gái của ta. Nếu ngươi minh xác biểu hiện thân phận, bọn họ ngược lại đối với ngươi không có như vậy đại hứng thú, mặc kệ hắn năm đó ở B đại lưu lại cỡ. Nào nghiêu bẻ truyền thuyết, nhưng mà hiện giờ đều qua đi đã nhiều năm, cho dù hiện tại có người sùng bái, cũng sẽ không quá nhiều. Hiện giờ này khởi phong ba càng nhiều đều là từ chúng cùng phong xem náo nhiệt không chê sự đại. Trương Hiểu thuyết minh bạch biểu lộ nàng là hắn bạn gái thân phận. Này đó xem náo nhiệt người liền sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Sự tình nổi bật cũng không sai biệt lắm đều đi qua. Trương Hiểu thuyết bị Tiêu Văn thuyết phục, vì thế hai người liền bắt đầu quang minh chính đại tú ân ái. Tiêu Văn có rảnh khi liền tới trường học ước Trương Hiểu Tuyết ăn cơm hoặc là giúp nàng phụ đạo. Công khóa, bọn họ ăn cơm còn không chọn bên ngoài khách sạn lớn. Liền ở trường học nhà ăn ăn cơm, một bên ăn một bên tú ân ái. Làm nhà ăn ăn cơm bọn học sinh còn không có bắt đầu ăn cơm đã bị cưỡng chế tác một miệng cẩu lương. Trương Hiểu Tuyết có rảnh khi liền đi Tiêu Văn công ty tổng bộ. Xách theo nàng thân thủ làm linh thực tới tìm Tiêu Văn. Hai người ở trong văn phòng ngươi một ngụm ta một ngụm ăn. Hoàn toàn làm lơ tiến và hội báo công tác tình huống bí thư cùng trợ lý kia độc thân Uông Bi. Thương tâm tình, sao thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt đại học 4 năm liền đi qua, Trương Hiểu Thuyết sắp tốt nghiệp, vì cùng bạn trai ở bên nhau. Trương Hiểu Thuyết thực tập đơn vị chính là Tiêu Văn công ty. Nàng bị Tiêu Văn lấy quyền mưu tư đặt ở bên người đương trợ lý. Tiêu Văn ăn Trương Hiểu Thuyết thân thủ làm linh thực thức ăn. Ngẩng đầu nhìn đối diện ngồi mỹ lệ nữ hài hỏi, còn tính toán tiếp tục đào tạo sâu sao? Trương Hiểu Thuyết lắc lắc đầu, ta tính toán trở về tiếp nhận trong nhà công ty Trương gia lúc trước tuy rằng một nghèo hai trắng. Nhưng sau lại bị Trương Hiểu Thuyết chỉ điểm quá, đầu tiên là dựa bán Trương Hiểu Thuyết tưới linh tuyền thủy trồng ra rau dưa trái cây đạt được đệ nhất bút tài chính khởi đầu, sau đó mua cửa hàng mua phòng ở khai cửa hàng, càng làm càng lớn, sau lại Trương Phụ càng là bắt đầu nhập hàng bán tạp hóa. Dần dần làm thành đại siêu thị, xích đại siêu thị, Trương Hiểu Quân tuy rằng là Trương gia trưởng tử. Nhưng khi còn nhỏ đặc biệt nghịch ngợm Trương Hiểu Quân ở sau khi lớn lên lại trở nên thực thích. Học tập, đại học lưu giáo làm lão sư, không tính toán tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, vì thế liền từ Trương Hiểu Thuyết tiếp nhận, kiếp trước Trương Hiểu Thuyết chỉ là một cái cực cực khổ khổ nghiệp vụ viên. Đối như thế nào quản lý lớn như vậy một sạp chuyện này cũng không hiểu. Trương Phụ Trương Mẫu cũng không phải thực hiểu. Ngày thường quản lý toàn dựa Tiêu Văn giới thiệu cho bọn họ chuyên nghiệp nhân viên trống. Nhưng Trương Hiểu Thuyết cũng sẽ không bỏ qua bên người tốt như vậy một cái học tập đối tượng. Ở Tiêu Văn công ty thực tập trong khoảng thời gian này, có rảnh liền từ Tiêu Văn trên người học tập như thế nào làm một cái quản lý giả. Nhưng thật ra rất có thành tựu, Tiêu Văn cùng Trương Hiểu Thuyết hòa ở trên sofa, hắn vòng lấy nàng eo. Khẽ vuốt nàng đen nhánh tóc đẹp, ôn thanh nói, gặp được cái gì khó khăn, cứ việc tới hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi, Trương Hiểu Thuyết cười gật gật đầu. Ân Tiêu Văn lại nói, chúng ta đây ở ngươi tốt nghiệp sau liền kết hôn được không? Trương Hiểu Thuyết như cũ cười gật gật đầu, ân, đã cầu hôn quá thật nhiều thứ đều bị Trương Hiểu Thuyết tách ra đề tài Tiêu Văn sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Người đáp ứng rồi, Trương Hiểu Thuyết cười tủm tỉm nhìn hắn, là nha, ta nguyện ý ở tốt nghiệp sau gả cho ngươi. Tiêu Văn đột nhiên ôm chặt lấy Trương Hiểu Thuyết, làm nàng vùi đầu với chính mình ngực, không làm chính cao hứng mỉm cười Trương Hiểu Thuyết nhìn đến hắn kia có chút thương cảm biểu tình. Hiểu Thuyết, thực xin lỗi, tài kiến, đinh, nhiệm vụ 10 hoàn thành, khen thưởng 10 tích phân, tùy thân không gian, một cái. Nhiệm vụ 11, 6 loại giới tính thiên mở ra, tác giả có lời muốn nói, ta vốn tưởng rằng đại gia đang xem đến nam thần bị sờ soạng gợi cảm cái mông sau sẽ lòng đầy căm. Phẫn nói, buông ra kia cái mông để cho ta tới, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên một đám đối nam thần bị người ăn bớt thích nghe ngóng gạch dưới. Z, gạch dưới A, tuy rằng này một thiên tất cả mọi người đều có chút luyến tiếc. Nhưng ta còn là muốn nhanh lên kết thúc nó bắt đầu tiếp theo thiên lạp. Làm một con độc thân uông, mỗi ngày đều viết ngược cẩu cốt truyện, các ngươi cảm thấy làm cái thứ nhất bị ngược ta sẽ thực vui vẻ sao uông. Nhiệm vụ linh một linh, hết chương.